Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 227, mới trò chơi. Tiền sử đại lãnh chúa, Vĩnh Hằng phân thân tại 12 giờ trưa đã từ trò chơi trở về. Hiện ở tại cao cấp trong chỗ bất động, ta xem một chút, ta đi, gia viên ngân tệ 20.000, gia viên tích phân 10.000. 4 điểm kỹ năng mấy? Chẳng lẽ phân thân lấy được rất tốt thứ tự? Trần Bình đối Vĩnh Hằng phân thân lần thu hoạch này chờ mong kỳ thật không cao. Dù sao, mạo hiểm vô song, mặc dù là cắt cỏ trò chơi, nhưng cũng không thể ngốc nghếch cắt cỏ, nghĩ sảng khoái cắt cỏ, còn cần thu hoạch bản đồ trang bị cùng bảo dương năng lực. Nhất là một chút cực phẩm trang bị. Là cần phải hoàn thành NPC nhiệm vụ, Vĩnh Hằng phân thân không cách nào trao đổi, nhiệm vụ cơ hồ là đừng đùa, thu hoạch bản đồ trang bị cùng bảo dương năng lực bên trên. Cũng chỉ có thể hoàn toàn xem vận khí, Trần Bình khiến cho Vĩnh Hằng phân thân tiến vào trò chơi. Càng nhiều hơn chính là nghĩ rèn luyện hắn năng lực chiến đấu. Chờ mong hắn có thể khai khiếu, mạo hiểm vô song. Thu hoạch lại là so hỗn độn chiến trường còn nhiều hơn. Trần Bình là dù như thế nào cũng không nghĩ đến. Không đúng, không phải bài danh, đây là thành tựu xưng hào, bản đồ kẻ khai thác. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Trần Bình liền biết những phần thưởng này là từ đâu mà đến rồi. Xưng hào, bản đồ kẻ khai thác loại hình, thông dụng thành tựu xưng hào. Bị động có hiệu lực hiệu quả 1, làm người chơi ở trong game lần thứ nhất đặt chân nào đó khu vực lúc 24 giờ bên trong, người chơi tại khu vực này bên trong tốc độ di chuyển gia tăng 20%, đối quái vật lực công kích gia tăng 20%, đánh giết quái vật lúc lấy được kinh nghiệm gia tăng 20%. Hiệu quả 2, người chơi chỗ tự mình đến, trôi qua mặt đất bước vẽ khu vực cùng kiến trúc. Đem sẽ tự động bị ghi chép vẽ xuống tới. Trò chơi kết thúc lúc bản đồ tin tức làm sạch. Nếu như người chơi có truyền tống quyển trục, đem có thể sử dụng truyền tống quyển trục truyền tống đến cho phép truyền tống khu vực nói rõ. Này xưng hào là người chơi tại mạo hiểm vô song bên trong. Kích hoạt đốt sáng lên trò chơi hết thảy bản đồ khu vực sau thu hoạch được. Lại là xưng hào. Mà lại so sánh bên trên một cái đồng quy vu tận xưng hào. Bản đồ kẻ khai thác danh hiệu hiệu quả quá cường đại. Vô luận là đến bản đồ mới tăng phúc hiệu quả, vẫn là tự động ghi chép bản đồ, đều là tương đối thực dụng. Vĩnh Hằng phân thân có thể thắp sáng hết thảy bản đồ khu vực. Nói cách khác hắn thu được bảo dương năng lực, không biết biển báo giao thông. Trần Bình nhớ tới tại diễn đàn thấy có quan hệ, mạo hiểm vô song, bảo dương năng lực. Bảo dương có thể thu hoạch năng lực có rất nhiều loại. Không biết biển báo giao thông, hiệu quả là làm người chơi chết lúc. Có xác suất thấp phát động năng lực, khiến cho người chơi 100% tại một cái không ai đến trôi qua điểm phục sinh. Mà khi tất cả điểm phục sinh đều có người đến về sau. Người chơi sẽ ngẫu nhiên phục sinh đến một cái hắn chưa từng đi qua khu vực. Nhưng mà, không biết biển báo giao thông là hy hữu bảo dương mới có thể ra a. Hy hữu bảo dương đều có tinh anh quái thủ hộ. Vĩnh Hằng phân thân là làm sao giết chết tinh anh quái. Trần Bình tùy theo thấy kỳ quái. Trong trò chơi bảo dương có bình thường cùng hy hữu phân chia. Bình thường xem vận khí. Không quái vật thủ hộ, mà hy hữu bảo dương, có tinh anh hoặc là thủ lĩnh thủ hộ. Hy hữu bảo dương ra năng lực cùng kỹ năng thường thường rất đặc thù hoặc là rất mạnh mẽ. Thí dụ như gió lốc chạm kỹ năng, có thể làm cho người chơi biến thành một cơn lốc, bao phủ quái vật, chỉ muốn trang bị theo kịp, giết quái sẽ trở nên siêu cấp thoải mái. Vĩnh Hằng phân thân có được Trần Bình một bộ phận kỹ xảo chiến đấu. Đơn độc một cái tinh anh quái, Vĩnh Hằng phân thân vượt xa bình thường phát huy đơn đấu giết chết. Nhưng ở trong game, quái vật đều là thành đoàn thành đoàn. Tinh anh quái chung quanh sẽ có nhóm lớn tiểu quái. Không tồn tại đơn đấu tinh anh quái khả năng. Đối mặt tinh anh quái vật, Vĩnh Hằng phân thân chỉ có một con đường chết mới đúng. Suy nghĩ một chút, Trần Binh ló cao bật máy tính lên. Bên trên mạo hiểm vô song chuyên môn diễn đàn game. Đồ chó hoang, chọc ta đều đã chết. Cho đại gia ta tiến đến. Trần Binh mới tiến vào diễn đàn, liền thấy một cái khiến cho hắn mồ hôi bài post còn không có xem nội dung. Chỉ là xem tiêu đề. Trần Binh liền thấy phát bài viết người chơi sợ là vô cùng phẫn nộ. Đồ chó hoang, chọc ta đều đã chết. Đại gia ta lúc nào chọc giận ngươi. Hôm trước tại chiến trường hỗn loạn, đại gia nhiệm vụ của ta bị ngươi tự bảo liên lụy dẫn đến thất bại, ta còn chưa tính sổ với ngươi. Lần này khá tốt, đi vào mạo hiểm vô song. Đại gia ta thật vất vả mới gặp được một cái hy hữu bảo dương. Cùng đồng đội nhọc nhằn khổ sở phối hợp, mới đem tinh anh đánh cho thừa như vậy một chút máu. Ngươi cái tên này khá tốt, ỷ vào cầm một cái nhưng phục sinh một lần năng lực. Bay chạy tới liền là một cái tự bảo, toàn diệt chúng ta cùng tinh anh. Sau đó phục sinh cướp đi hy hữu bảo dương. Có lại đi ra cho ta. Ta biết ngươi khẳng định đang nhìn bài post. Trần Binh xem xét bài post nội dung, liền biết người này vì gì tức giận như thế. Người xui xẻo này, đúng là tại hai cái khác biệt trong trò chơi. Bị Vĩnh Hằng phân thân tự bảo giết. Lại là tên kia a. Lâu chủ ngươi tốt không may. Lâu chủ bớt giận. Ta hôm trước tại chiến trường hỗn loạn cũng là bị tên kia tự bảo giết. Cái tên này chỗ nào xuất? Hiện, đi vì ác thiệt như vậy lại còn sống sót. Bài post bên trong nội dung Trần Binh cũng nhìn một chút. Phát hiện phần lớn người chơi đều tại lên án Vĩnh Hằng phân thân. Gì thì lâu chủ yên tâm. Lần sau ta nhìn thấy tên kia, liền giết giúp lâu chủ ngươi báo thù. Chột dạ phía dưới, Trần Binh vội vàng trở về một thiếp. Vĩnh Hằng phân thân có thể được đến hy hữu bảo dương nguyên nhân đã rõ ràng. Vĩnh Hằng phân thân tự nhiên là từ cái kia hy hữu bảo dương bên trong được, không biết biển báo, giao thông, năng lực. Sau đó tại phía sau trò chơi thời gian bên trong, không ngừng tự bảo, sau cùng đốt sáng lên mạo hiểm vô song cả cái trò chơi bản đồ. Đương nhiên, nói đến đơn giản, nhưng thực tế kỹ thuật vẫn là cần không ít vận khí. Dù sao không biết biển báo giao thông năng lực hiệu quả, cũng chỉ là xác suất thấp phát động mà thôi. Trần Binh chỉ có thể cảm khái, Vĩnh Hằng phân thân vận khí thực là không tồi. Biết rõ ràng nguyên nhân, Trần Binh cũng liền không tại đây nhỏ diễn đàn nhìn nhiều. Hắn trở lại thường đi mấy cái kia cỡ lớn tổng hợp diễn đàn. Sáng sau hai ngày làm sao cũng phải tiến vào một cái mới trò chơi. Nhìn một chút có không có gì có ý tứ. Trần Binh thẳng đến diễn đàn, mới trò chơi, bản khối. Cái này bản khối bên trong, nội dung đều là cùng sắp mở ra mới trò chơi có quan hệ. Cố ý tại mới trong trò chơi tổ đội người chơi, cũng sẽ ở này bản khối phát bài viết tìm kiếm đồng đội. A, mới trò chơi. Tiền sử đại lãnh chúa. Cái này nhìn có chút ý tứ. Trần Binh hơi nhìn một chút. Sau đó thật tìm được một cái khiến cho hắn hứng thú mới trò chơi. Trò chơi, tiền sử đại lãnh chúa. Người chơi sẽ ở trong game đóng vai một cái thời kỳ đồ đá lãnh chúa. Bồi nuôi thủ hạ của mình. Cùng người chơi khác tranh bá. Nếu như đơn thuần chỉ là thời kỳ đồ đá, Trần Binh hứng thú vẫn là không lớn, dù sao lãnh chúa trò chơi có rất nhiều, chạy đến thời kỳ đồ đá đi làm lãnh chúa, đây không phải là cho mình ngột ngạt à, dù sao thời kỳ đồ đá công cụ quá lạc hậu, hiệu suất quá thấp, coi như đánh nhau, cũng liền cầm lấy nguyên thủy vũ khí đang chiến đấu, rất khó sinh ra thoải mái cảm giác, nhưng tiền sử đại lãnh chúa cũng không phải là đơn thuần thời kỳ đồ đá. Ở cái này thời kỳ đồ đá trong thế giới game, nhưng thật ra là có đủ loại tiền sử nền văn minh cùng di tích tồn tại. Người chơi ở trong game muốn làm là từ một cái tiểu lãnh chúa phát triển lớn mạnh, tìm kiếm khai quật di tích, biến thành một cái đại lãnh chúa, cùng người chơi khác tranh bá. Chỉ là hơi biết một chút trò chơi bối cảnh, Trần Bình liền hứng thú, bắt đầu ở trong game lục soát tương quan trò chơi tin tức. Tại Trần Bình đi dạo diễn đàn lúc, Trường Phong tập đoàn tổng bộ, Khương đồng sự, Phương quản lý có việc muốn gặp ngươi. Khương Bích Yên đã trở lại làm việc ti, làm việc công, thay đổi tại Trần Bình trước mặt tiểu nữ hài kia bộ dáng. Nàng một lần nữa biến trở về thiếu phụ nữ cường nhân bộ dáng, khiến cho hắn tiến đến. Khương Bích Yên ánh mắt hơi động một chút, đối trợ thủ nói, Phương quản lý chính là Phương Bằng, thông qua cha hắn quan hệ. Phương Bằng hôm nay nhưng thật ra là ngày đầu tiên tới tổng bộ đi làm. Không bao lâu, một cái mang liếc tròng mắt, nhã nhặn thanh niên đi đến, cùng đại học lúc so sánh. Mấy năm sau Phương Bằng biến hóa thế nhưng là tương đối lớn. Bích Yên, Phương Bằng cười cùng Khương Bích Yên chào hỏi. Cha hắn thế nhưng là vận dụng không ít quan hệ, mới thuận lợi khiến cho hắn lên làm tổng bộ một cái quản lý chi nhánh. Lựa chọn tới tổng bộ đi làm, tự nhiên là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật. Hắn thấy, Khương Bích Yên hiện tại là cần có nhất người an ủi thời điểm. Hắn chỉ cần phải nắm chắc cơ hội, sau này Khương Bích Yên đem không cách nào chạy ra lòng bàn tay của hắn. Sự tình thuận lợi, sau này toàn bộ Trường Phong tập đoàn cũng sẽ là hắn vật sở hữu. Vì thế hắn khả năng cần phải bỏ ra thời gian 10 năm tại Khương Bích Yên trên người. Nhưng thì tính sao đâu? Thời gian 10 năm có thể đổi tới một cái Trường Phong tập đoàn. Nghĩ như thế nào đều là quá đáng giá. Ngày đầu tiên tới tổng bộ đi làm, mới ngươi cái này lớn đồng sự sau này nhiều hơn cửa ải. Phương Bằng cười nói, nói nghĩ ngồi xuống ghế dựa. Ai bảo ngươi ngồi xuống? Khương Bích Yên lại là nhìn hắn một chút, lông mày dương lên. Bích Yên, làm sao vậy? Tâm tình không tốt sao? Phương Bằng trong lòng một cái lộp bộp, ra vẻ quan tâm mà hỏi. Ngươi có không có gì muốn nói cùng? Khương Bích Yên xem kỹ nhìn qua Phương Bằng. Bích Yên, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hoặc là ngươi nghe ai nói cái gì ta nói xấu sao? Nếu như là, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ cho ngươi một lời giải thích. Phương Bằng thấy khả năng thật xảy ra chuyện, nhưng đã xảy ra chuyện gì? Hắn trong lòng cũng không chắc chắn, chỉ có thể thử thăm dò nói. Ta tối hôm qua gặp được Trần Bình. Khương Bích Yên đối xử lạnh nhạt nhìn qua Phương Bằng. Nàng một năm qua này cũng không phải uổng phí. Phương Bằng điểm này ý đồ, nàng rõ rõ ràng ràng. Thật sao? Chẳng lẽ Trần Bình nói ta cái gì không tốt? Phương Bằng nhíu mày, tựa hồ không biết chút nào. Điện tín sổ đen, người nghe không rõ cũng không có việc gì. Nhưng từ hôm nay trở đi, ta không muốn tại tổng bộ thấy ngươi. Ngươi không đi cũng không quan hệ. Nhưng đến lúc đó ngươi đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Khương Bích Yên lười nhác lại cùng Phương Bằng nói thêm cái gì. Nàng đã dự liệu được. Tiếp xuống Phương Bằng lại là đủ loại nói rõ lý do. Nhưng nàng không cần nói rõ lý do. Không phải trong tay nàng còn không có chân chính khống chế quyền hành. Nàng sẽ liền Phương Bằng lão ba đều sẽ nghĩ biện pháp đá đi. Không phải nàng vận khí không tệ. Phương Bằng làm những chuyện như vậy sẽ để cho nàng chân chính đi đến một con đường không có lối về. Bích Yên, này ở trong khẳng định có cái gì lầm lại. Phương Bằng nhíu mày, cố gắng giải thích. Phương Bằng, chuyện của ta ngươi nghĩ đến rất rõ ràng. Ta nói thật với ngươi, ta hiện tại rất muốn tìm một người trút giận. Nếu như ngươi không muốn tiếp nhận lửa giận của ta, trở thành ta trút giận đối tượng, hiện tại liền từ nơi này biến mất. Không cần xuất hiện tại trước mắt ta. Tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ để ngươi hối hận. Khương Bích Yên bình tĩnh đến cực điểm nói. Nhưng Phương Bằng nghe, trong lòng lại là dâng lên một cỗ lạnh ý. Trường Phong tập đoàn tổng bộ ngày này lúc này phát sinh một kiện kỳ quái sự tình. Mới điều tới quản lý, chỉ là tới lộ một cái mặt, liền không còn xuất hiện. Vài ngày sau không ít nhân tài biết, này quản lý bị điều đến điểm công ty đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.